Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 291, góc chuyện audio.com. Tôi lười rông dài với bà, cũng không biết hôm nay là ai ồn ào bảo tôi về dạy dỗ lại thằng con không nghe lời. Ông nói xong chống quải trượng bước đi, mỗi bước đều gõ cho sàn nhà kêu vang đặc biệt dọa người. Thấy ông tới, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng lên, lấy lại tinh thần, trong lòng căng thẳng bồn chồn. Lúc Bạch lão gia tử tới, ánh mắt lướt qua người Hạ Thiên Tinh, cô chỉ cảm thấy lạnh cả người, cũng may bên cạnh còn có Bạch Dạ Kinh. Lão phu nhân vừa dặn dì Lâm chuẩn bị cơm vừa mày mặt hớn hở bước tới, vỗ lên tay Hạ Thiên Tinh trấn an. Đừng để trong lòng, Bạch lão gia tử chỉ nhìn hơi đáng sợ một chút thôi, không cần phải sợ ông ấy. Dạ vâng, Hạ Thiên Tinh trả lời lão thái thái, cúi đầu nhìn tay bà. Lúc này lão phu nhân vẫn còn cầm lấy tay cô không buông khiến cô hoài nghi trong lòng, nhất thời không hiểu rõ thái độ của lão phu nhân cho lắm. Bây giờ và trước kia hoàn toàn khác nhau. Đi nào, đi ăn cơm, đã muộn thế này rồi, đói không chịu nổi. Lão phu nhân dẫn Hạ Thiên Tinh đến phòng ăn. Hạ Thiên Tinh quay đầu lại nhìn vào mắt Bạch Dạ Kình, Bạch Dạ Kình nhận được tín hiệu của cô theo sau, cạnh lão thái thái. Bạch lão gia tử ngồi lên chủ vị. Lão phu nhân ngồi bên phải Bạch lão gia tử, Bạch Dạ Kình ngồi bên trái. Hạ Thiên Tinh ngồi cạnh Bạch Dạ Kình, đối diện là Bạch Túc Diệp. Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế cho trẻ em cạnh Hạ Thiên Tinh, có người hầu ở một bên chăm sóc. Bé ăn thật sự thỏa thích, không cần bận tâm gì. Bạch lão gia tử vừa cãi nhau với lão phu nhân một trận, lúc này trong lòng càng khó chịu không ưng ý, luôn căng mặt. Lão phu nhân lấy lòng gắp rau cho ông không được tự nhiên nhặt toàn bộ ra, không chịu ăn. Lão phu nhân lại gắp hai đũa, Bạch lão gia tử vốn muốn nhặt ra, lão phu nhân nói. Ông còn lãng phí lương thực nữa đi, cháu trai đang nhìn kìa. Ông nếu không muốn giữ hình tượng trước cháu trai thì cứ lãng phí tiếp đi. Bạch lão gia tử nhìn cô, lại nhìn cháu trai bảo bối, trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không gắp đồ ăn ra nữa. Chỉ hừ một tiếng, tôi lười so đo với bà, liền cúi đầu tiếp tục ăn. Hạ Thiên Tinh nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười, bỗng cảm thấy hai lão nhân này thật đáng yêu. Tuy ngẫu nhiên có cãi nhau, nhưng như vậy lại náo nhiệt. Nhìn lại ba mẹ mình, Thiên Tinh con cũng ăn nhiều vào. Dì Lâm, dì mang bát canh kia cho Thiên Tinh uống đi. Canh đó tốt cho đàn bà con gái lắm. Lão phu nhân nhiệt tình, trái một tiếng Thiên Tinh phải một tiếng Thiên Tinh vô cùng thân thiết khiến da đầu Hạ Thiên Tinh run lên, không đoán được ý bà. Lão phu nhân không thành kiến với mình sao? Ngay cả Bạch Dạ Kình và Bạch Túc Diệp cũng đều đem tầm mắt nhìn về phía lão phu nhân. Thái độ lúc trước trong điện thoại cũng không phải như vậy. Nhìn cái gì, có gì đẹp mà nhìn, con cũng vậy, ăn nhiều một chút. Lão phu nhân cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Bạch Túc Diệp. Canh này uống nhiều sau này con sinh đứa nhỏ cũng tốt lắm. Bạch Túc Diệp suýt nữa sặc cơm, mẹ con bây giờ ngay đến cả đối tượng cũng không có, nói gì đến đứa nhỏ chứ. Con đấy, đã 28 rồi cũng không biết lo nghĩ gì, suốt ngày mải mê công tác. Con xem Thiên Tinh, nhỏ hơn cả con bao nhiêu tuổi nữa. Lão phu nhân nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, cháu sắp 24 rồi ạ. Hạ Thiên Tinh cười nhẹ trả lời. Con xem đấy, người ta nhỏ hơn con 4 tuổi, đứa nhỏ cũng đã lớn vậy rồi. Lão phu nhân nói đến đây nhìn Hạ Đại Bạch chỉ cảm thấy sao lại đáng yêu như thế chứ. Đột, góc chuyện audio.com, nhìn nói với Hạ Thiên Tinh. Thiên Tinh con với Dạ Kình kế tiếp có tính toán gì không? Hạ Thiên Tinh cầm thìa hơi hơi dừng lại, nâng mắt nhìn lão thái thái. Bác nói tính toán là, con xem, Đại Bạch cũng lớn vậy rồi, bình thường con phải đi làm, Dạ Kình cũng bận rộn, không ai chăm sóc nó. Cho nên, Hạ Thiên Tinh chỉ nghĩ lão phu nhân là muốn cô giao quyền nuôi đứa nhỏ ra, trong lòng căng thẳng. Một tay ở dưới bàn im lặng siết chặt, Bạch Dạ Kình nhìn thấu cổ lo lắng của cô, vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô. Nhưng giây tiếp theo lại nghe lão phu nhân nói, cho nên hai đứa tính khi nào sinh thêm đứa nữa. Hạ Thiên Tinh ngây người, Bạch Dạ Kình sặc canh, rút khăn ăn che miệng lại ho khan vài tiếng. Lão phu nhân chừng anh một cái mới cười cười nói với Hạ Thiên Tinh. Tốt nhất lần sau sinh con gái, một nam một nữ vừa đôi, coi như là long phượng song toàn. Hạ Thiên Tinh một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hiểu ra lão phu nhân đang dục sinh thêm. Trong lòng thở phào đồng thời mặt oành một tiếng đỏ rực. Vâng, Đại Bảo cũng muốn có em gái. Như vậy còn có người làm bạn với Đại Bảo cháu có thể tắm rửa, mặc quần áo, bón cơm cho em nữa. Hạ Đại Bạch còn ở bên cạnh trợ uy. Hạ Thiên Tinh càng quẫn bách, cô không hề nghĩ đến lão phu nhân lại thay đổi 180 độ như thế, còn nói trước mặt mọi người muốn đứa thứ hai. Cả buổi tối lão phu nhân đặc biệt ân cần, vẫn khuyên bọn họ thừa dịp tuổi trẻ nhanh sinh thêm một bé, điều này khiến Hạ Thiên Tinh quả thực không biết phải làm sao, trả lời thế nào. Có người ngồi đó cố tình còn không giúp cô, còn gật đầu ủng hộ. Đến cuối cùng, Bạch lão gia tử nghe không nổi nữa, lên tiếng ngăn lão phu nhân lại. Cơm nước xong, Hạ Thiên Tinh thở phào. Hạ Đại Bạch bị lão phu nhân giữ lại một đêm, mọi người cũng thuận theo lão nhân ra. Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kình tay trong tay, sóng vai đi ra tòa nhà, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh trăng treo cao cao. Hạ Thiên Tinh ngửa đầu nhìn lên, hít sâu một hơi, cảm thấy tâm tình cũng vui sướng hơn hẳn. Tâm tình rất tốt, Bạch Dạ Kình nghiêng người nhìn cô, ngọn đèn trong viện lờ mờ chiếu lên nụ cười trên mặt cô. Cô gật đầu, lúc đầu rất căng thẳng, giờ thoải mái hơn nhiều, nhưng ba anh hình như hơi khó ở chung. Hạ Thiên Tinh nghĩ tới Bạch lão gia tử, trong đầu cũng chỉ có bộ dáng nghiêm túc uy vũ. Bao nhiêu năm rồi ông ấy vẫn trông như vậy ấy, không sửa được. Về sau em hay tới, gặp nhiều sẽ không sợ nữa. Hơn nữa Bạch Dạ Kình nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhìn cô sâu thêm một phần, có chút hứng thú. Còn dâu tương lai, dù sao ông ấy cũng phải thân cận hơn chứ. Cách chương.